Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 197, Hạ Minh siêu cường thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nói, từ mẫu ở đâu? Hạ Minh băng lãnh thanh âm khuếch tán ra đến. Cái này khiến người ở chỗ này đều là nhịn không được dùng mình một cái. Bọn hắn đều là nơm nớp lo sợ nhìn xem Hạ Minh. Hạ Minh thực lực để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Chúng ta cũng không biết a. Có người hoảng sợ hồi đáp. Hạ Minh nhíu mày, âm thầm nói. Chẳng lẽ từ mẫu không ở nơi này? Bát quá Hạ Minh chiều lấy cách đó không xa nhìn thoáng qua. Ngay sau đó, một cái trống quải trượng nam tử từ trong một gian phòng đấu ra. Làm nam tử này đi tới về sau. Tại bên cạnh người đàn ông này còn có hai người. Hai người kia mặc quần áo màu đen. Nhìn có chút không giống bình thường. Bất quá, tại hai người kia trên thân, lại là tản ra một cỗ nồng đậm huyết tinh vị đạo. Hai người kia tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Bất quá, làm Hạ Minh ánh mắt rơi vào trên người người đàn ông này thời điểm. Hạ Minh trong mắt mang theo nồng đậm hàn ý, từ mẫu. Không tệ, người này chính là từ mẫu. Hạ Minh trốn về sau, thấy qua từ mẫu dung mạo, cho nên đối với từ mẫu nhớ tinh tường. Trước mắt người này chính là từ mẫu. Hạ Minh lạnh lùng nhìn trước mắt người này. Vừa mới cái kia chiếc xe hàng lớn, cùng hắn có phiết không ra quan hệ. Nếu không phải mình lúc ấy tay mắt lanh lẹ, chỉ sợ mình đã trở thành một cỗ thi thể. Người đã đến a, từ mẫu híp mắt, cười tủm tỉm nhìn xem Hạ Minh. Hiển nhiên, từ mẫu đối với Hạ Minh đã cực kỳ quen thuộc. Bởi vì lúc trước, từ mẫu đã điều tra qua Hạ Minh. Từ Hạ Minh nặng thân phận biểu hiện, Hạ Minh chính là một cái vừa mới tốt nghiệp sinh viên. Mà lại phụ mẫu đều là người nhà nông. Cho nên đối với Hạ Minh thân phận tin tức, từ mẫu đều có thể nói rõ như lòng bàn tay. Vừa mới xe hàng, là ngươi làm. Hạ Minh lạnh lùng nhìn trước mắt từ mẫu, lẫm tiếng nói, ha ha, không tệ, từ mẫu nhàn nhạt cười một tiếng. Ngươi, Hạ Minh nghe xong, giận tím mặt, hắn vừa mới thậm chí đều cảm nhận được tử vong uy hiếp. Thiên quân thời điểm nguy kịch, hắn đem Lâm Vãn Tình túm ra xe. Nếu như khi đó không phải hắn phản ứng nhanh, hắn đã treo, từ khi đó Hạ Minh liền suy đoán. Chuyện này là từ mẫu làm, nhưng là không nghĩ tới cái này từ mẫu vậy mà làm như thế tuyệt. Vậy mà trực tiếp để cho người ta tới giết hắn, cái này khiến hắn đều là có chút kinh hồn táng đảm. Như vậy lần trước cũng là ngươi tìm người tới ám sát ta đi. Hạ Minh híp mắt, hàn quang lấp lóe, lạnh nhạt nói, không tệ, cũng là ta tìm người đi giết ngươi. Từ mẫu hồi đáp. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Hạ Minh tức giận nói. Trên người ngươi hẳn là có một bộ điện thoại a, cho nên hy vọng ngươi có thể đem cái kia bộ điện thoại giao ra. Như vậy ngươi ta ở giữa liền rốt cuộc không có bất cứ quan hệ nào. Từ mẫu cười tủm tỉm nói. Hiển nhiên, từ mẫu bọn hắn mục đích cuối cùng nhất, chính là cái kia một bộ điện thoại. Chỉ bất quá để Hạ Minh không có nghĩ tới là... Cứ như vậy một bộ rách nát điện thoại di động, vậy mà đưa tới gia hỏa này lại nhiều lần nghĩ muốn giết hắn. Cái này trong điện thoại di động khẳng định có tương đối quan trọng đồ vật. Kỳ thật các ngươi đều đáng chết. Hạ Minh đột nhiên hướng phía từ mẫu nhanh chóng chạy tới. Lần này, Hạ Minh triệt để nổi giận, lại nhiều lần giết mình không nói. Hơn nữa còn kém chút để lão bà của mình đem mệnh bồi lên. Cái này khiến không cách nào tha thứ. Ngay tại Hạ Minh sắp xông vào từ mẫu trước mặt thời điểm. Đột nhiên hai cái này áo đen người ngăn cản Hạ Minh đường đi. Một quyền đánh ra. Một quyền này kình phong rất đủ. Nếu như bị đánh trúng, khẳng định không dễ chịu. Cho nên khi cảm nhận được cái này mênh mông quyền phong về sau, Hạ Minh liền vận dụng thái cực đem lực lượng của hai người kia toàn bộ tan mất. Đồng thời cùng hai người kia đánh lên, Hạ Minh thái cực luyện đến rất mạnh cảnh giới. Đánh nhau cũng vô cùng phiêu giật. Hai cái này người áo đen thế nhưng là càng lớn càng kinh ngạc. Bọn hắn đều là từ trên chiến trường chém giết trở về. Bởi vì không muốn tiếp tục qua loại kia liếm huyết sinh hoạt. Cho nên bọn hắn liền giấu ở Giang Châu thành phố. Trở thành từ mậu bảo tiêu. Nhưng là, bọn hắn đối tại thực lực của mình hay là vô cùng rõ ràng. Liền là bình thường lính đặc chủng tới. Đều chưa chắc là bọn hắn đối thủ. Thế nhưng là, Hạ Minh cái này mới bao nhiêu lớn. Lại có thể chống đỡ được bọn hắn liên thủ. Để bọn hắn tựa như là đánh vào kẹo đường bên trên. Cái này để bọn hắn không cách nào đem thực lực của mình cho phát huy ra. Cái này để bọn hắn có chút giật mình. Phải biết, bọn hắn mỗi một chiêu mỗi một thức, đều không phải là xinh đẹp a, đó cũng đều là trên chiến trường mài luyện ra được. Đều là giết người kỹ xảo. Thế nhưng là tại Hạ Minh trước mặt. Vậy mà không làm gì được một cái vừa mới tốt nghiệp sinh viên. Cái này khiến hai người đều là vô cùng giật mình. Phanh phanh phanh, đột nhiên. Hạ Minh đang cùng hai người kia đánh nhau thời điểm. Thay đổi chiêu thức. Hạ Minh chuyển biến chiêu thức nhanh vô cùng nhanh. Vừa mới rõ ràng còn là mềm nhũn nắm đấm. Thế nhưng là trong chớp mắt. Liền biến thành dị thường lăng lệ nắm đấm. Bành. Một đấm đánh vào bên trong trên người một người. Người này hung hăng bay ra ngoài. Theo một tiếng vang trầm. Người này liền hung hăng ném xuống đất. Không được. Xoát, mặt khác một người áo đen nhìn thấy mình người bị đánh tổn thương. Sắc mặt cũng là hơi đổi. Thế nhưng là ngay lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên bay tới. Cái này đem người áo đen này cho giật nảy mình. Người áo đen này muốn nhiều mở. Nhưng là bóng đen này tốc độ rất nhanh. Trực tiếp đem người áo đen cho đá bay ra ngoài. Người áo đen bay ra ngoài đến mấy mét xa. Lúc này mới thống khổ trên mặt đất rên rỉ. Đột nhiên xuất hiện một màn. Để từ mẫu cũng là có chút sợ lên. Hai người kia đều là hộ vệ của hắn. Hắn thực lực tự nhiên không cần phải nói. Thế nhưng là, tại Hạ Minh trước mặt, thật giống như gặp đối thủ. Cái này khiến từ mẫu vừa sợ vừa giận. Ngươi, nhìn xem Hạ Minh không ngừng hướng phía hắn tới gần. Cái này khiến từ mẫu sắc mặt đều là có chút khó coi. Lúc này Hạ Minh hung ác tiếng nói. Ta không đi trêu chọc ngươi nhóm. Các ngươi lại vẫn cứ người tới trêu chọc ta. Lại còn dám trêu chọc đến lão bà của ta trên đầu. Hôm nay nếu không cho các ngươi chút giáo huấn. Các ngươi liền không biết mình họ gì. Bành, đúng lúc này. Hạ Minh đột nhiên hướng phía bên trái lăn ngã nhào một cái. Nhưng mà lúc này tại từ mẫu trong tay vậy mà không biết lúc nào nhiều hơn một thanh súng ngắn. Nếu như không phải Hạ Minh chạy nhanh, chỉ sợ đã bị cái này đem khẩu súng cho đánh trúng vào. Thanh này Hạ Minh lại là cho gấp xuất mồ hôi lạnh cả người. Mẹ nhà hắn, từ lần trước bị thương đánh trúng về sau. Cái này khiến Hạ Minh đối với thương, thậm chí đã tạo thành một loại bản năng sợ hãi. Cái đồ chơi này lực uy hiếp thật sự là quá mạnh. Ha ha ha, Hạ Minh, hôm nay ngươi phải chết. Từ mẫu cười lạnh một tiếng, cầm trong tay thương, lần nữa hướng phía Hạ Minh bắn đánh tới. Mà Hạ Minh cảm giác mình toàn thân tóc gáy dựng lên. Vội vàng tìm một chỗ ẩn nấp địa phương, đem mình ẩn nấp, nhưng là thương này âm thanh lại lẫn nhau chập trùng vang lên. Hiển nhiên từ mẫu muốn đánh chết hắn. Làm sao bây giờ cách chương?